Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Cái này Bồi Luyện lão tử không làm. Cô Ngạo Ma Vương trúng tên rơi xuống tại mặt đất, ném ra một cái hố nhỏ. Hắc sao sao khí từ thân thể của hắn dâng lên mà ra, đem ngọn lửa trên người toàn bộ thôn phệ. Nhưng là bộ ngực hắn kia không khô lấy máu đen lỗ lớn, lại là không cách nào chữa trị. Ghê tởm, cô nương kia cũng dám mai phục ta. Cô Ngạo Ma Vương che ngực, căm tức nhìn xa xa Hồng Hồ Tiên. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở Cô Ngạo Ma Vương tầm mắt bên trong. An Lâm đến rồi. An Lâm cầm trong tay một thanh kim lưu ly trường kiếm, bước nhanh bay vọt mà tới. Giờ khắc này, hắn là một tên kiếm tiên. Ăn ta nhất kiếm, khai thiên liệt địa chạm. An Lâm hét lớn một tiếng, kim sắc trường kiếm hướng Cô Ngạo Ma Vương giận chém mà đi. Khai thiên liệt địa chạm. Cô Ngạo Ma Vương sợ hãi cả kinh, vội vàng tránh né. Oanh, trường kiếm đem mặt đất bổ ra dài một trượng khe rãnh. Cứ như vậy, Cô Ngạo Ma Vương nháy nháy mắt. Cái này mẹ ngươi chẳng lẽ không phải phổ thông bổ dọc sao? Một kích không được. An Lâm lần nữa giống to. Ăn ta nhất kiếm, kiếm phá hư không chạm. Kim lưu ly trường kiếm lộn vòng góc độ, hướng Cô Ngạo Ma Vương chém ngang lưng mà đi. Ta đi mẹ nó kiếm phá hư không chạm. Cô Ngạo Ma Vương hét lớn một tiếng, trực tiếp dùng màu đồng cổ nắm đấm đánh phía trường kiếm. Ầm ầm, màu đồng cổ nắm đấm so sắt thép còn cứng rắn hơn mấy lần. Nó cùng trường kiếm va chạm, trực tiếp nổ ra hình tròn khí lãng hướng bốn phía quét sạch. An Lâm bị cự lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, kém chút đứng không vững. Quả nhiên chỉ là một cái phổ thông chém ngang. Cô Ngạo Ma Vương sắc mặt âm trầm, hai tay cơ bắp nâng lên, nắm đấm tản mát ra màu nâu quang mang. Lại đến, An Lâm quát to một tiếng, lần nữa rút kiếm chém về phía Cô Ngạo Ma Vương. Từng cái nghiêu bức lên trời danh tự từ trong miệng của hắn hô lên. Trường kiếm không ngừng cùng Cô Ngạo Ma Vương thân thể va chạm, bộc phát ra ầm ầm nổ vang. Cô Ngạo Ma Vương càng đánh càng giận, tiểu tử này cảnh giới vẻn vẹn đạo chi thể 10 đoạn, liền dám cùng hắn đối kháng. Cái này khiến Cao Ngạo hắn không cách nào dễ dàng tha thứ. Nếu là dạng này còn chưa tính, mấu chốt là tiểu tử kia lại còn dùng tới như thế rách dưới kiếm thuật. Đúng vậy, tiểu tử kia mỗi một chiêu đều là nát đường cái kiếm thuật, đơn giản khó coi. Nếu không phải Cô Ngạo Ma Vương bản thân bị trọng thương, nơi nào đó đến phiên tiểu bối này ức hiếp như vậy. Lại đối kháng rồi mấy chiêu về sau, hắn rốt cục không chịu nổi. Hay a, thật coi bản Ma Vương dễ bắt nạt sao? Cô Ngạo Ma Vương hét lớn một tiếng, bộc phát ra lực lượng toàn thân, một quyền hướng An Lâm phương hướng chùy đi. Ầm ầm, kinh khủng quyền kinh hình thành khí sóng, đem Ma Vương phương tròn 5 trượng mặt đất toàn bộ đánh rách tả tơi. Đừng mũi chịu sào, An Lâm tức thì bị một quyền đánh bay, trường kiếm cũng là rời khỏi tay. An Lâm té xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sau đó lần nữa đứng lên, hô to một tiếng, thống khoái. Sau đó, hắn nắm chặt song quyền, hướng Cô Ngạo Ma Vương lần nữa phóng đi. Cô Ngạo Ma Vương hai mắt trừng trừng, vừa mới đây chính là hắn đem hết toàn lực một kích a. Đồng dạng đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ, đón đỡ một quyền này của hắn tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh chết. Mà trước mặt tu sĩ này, phun một ngụm máu tươi về sau, còn là sinh long hoạt hổ, khí tức hoàn toàn không có yếu bớt. Đây rốt cuộc là cái gì quái thai? Cô Ngạo Ma Vương không biết, An Lâm thân thể trải qua địa liên thần công rèn luyện về sau, cường độ thân thể đã sớm so với bình thường dục linh kỳ tu sĩ còn cường đại hơn. Lại thêm trước đó, hắn còn nuốt hàng Nga tự tay luyện chế nhị phẩm tiên đan, tiên cực tạo hóa đan. Thể nội sinh cơ tràn đầy đến cực điểm, cực cao nhục thể cường độ tăng thêm cường đại sinh mệnh lực. Vừa mới một quyền kia đối An Lâm tới nói, căn bản không nhiều lắm uy hiếp. An Lâm lần nữa cùng Cô Ngạo Ma Vương chiến đến cùng một chỗ. Lần này hắn không dùng kiếm, mà là cùng Cô Ngạo Ma Vương nắm đấm đối nắm đấm. Dầm dầm dầm, nắm đấm va chạm nhấc lên làn sóng kinh thiên, như là từng quả bom bạo tạc, đem mặt đất nổ ra từng cái hố sâu. An Lâm cùng Cô Ngạo Ma Vương thân ảnh phi tốc chớp động. Ngươi tới ta đi, ngay từ đầu vẫn là nắm đấm đối nắm đấm. Đến rồi đằng sau, chính là quyền quyền đến thịt. Đây là nam nhân ở giữa quyết đấu. Ngươi đánh ta một quyền ngực, ta đánh ngươi một quyền bụng. Liền so với ai khác lực lượng cùng lực phòng ngự cao hơn. Sau đó, Cô Ngạo Ma Vương liên tục thổ huyết. Trong lòng của hắn hãi nhiên, không muốn trước mặt cái này An Lâm vật lộn, vậy mà so dùng kiếm cường đại rồi nhiều như vậy. Không chỉ có lực phòng ngự cao đến biến thái, ngay cả công kích lực cũng cực kỳ cường hãn. Cô Ngạo Ma Vương vốn là có trọng thương, lần này lần đối oanh xuống tới, vết thương của hắn xé rách, chịu tổn thương rõ ràng muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn tự giác không thể còn như vậy liều mạng đi xuống. Bằng không hắn thật liền có khả năng muốn bị cái này đạo chi thể 10 đoạn tiểu tu sĩ đánh bại. Ma Long mê ảnh quyền, Cô Ngạo Ma Vương trên cánh tay tráng kiện bỗng nhiên quấn quanh màu đen hàng dài, mang theo kinh khủng quyền thế, hóa thành từng đạo tàn ảnh quyền phong, bao phủ lại An Lâm toàn thân. Nhưng hắn muốn tránh cũng không được. An Lâm nhắm một con mắt lại, lần nữa mở ra lúc, cặp mắt của hắn trở nên trắng lóa như tuyết. Thần giám thuật phát động, thiếu hụt phân tích, An Lâm nắm đấm xuất động, mang theo phá phong chi thế, bao phủ hám sơn quyền kim mang, nắm đấm màu vàng óng xuyên qua trận trận quyền ảnh, từ một sơ hở trung thừa khe hở mà vào. Một quyền đánh trúng vào Cô Ngạo Ma Vương bên eo. Ầm ầm, nắm đấm mang theo kinh khủng lực đạo, nện đến Cô Ngạo Ma Vương thân thể uốn lượn thành xê hình. A, hắn một tiếng hét thảm, sau đó thân thể giống như đạn pháo bay về phía nơi xa. Thẳng đến đem một cái mô đất va bằng phẳng, thân thể mới dừng thế đi. Cô Ngạo Ma Vương tại mặt đất không ngừng thổ huyết. Toàn thân run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, ta Ma Long mê ảnh quyền lại bị một cái đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ cho phá. Một phen kịch chiến qua đi, An Lâm cũng là có chút mỏi mệt. Kiếm đến, hắn hét lớn một tiếng. Kim lưu ly trường kiếm lần nữa bay đến trong tay của hắn. Sau đó từng bước một hướng Ma Vương đi đến. Cảm ơn ngươi a. An Lâm mở miệng nói, Cô Ngạo Ma Vương, ngoặc kép chấm hỏi, An Lâm, rất lâu không có như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu. Là ngươi để cho ta đầy đủ hiểu được thực lực của mình. Cho nên, ta sẽ cho ngươi một cái có tôn nghiêm kiểu chết. Cô Ngạo Ma Vương rốt cuộc hiểu rõ. Hắn hiểu được rồi vì cái gì ngay từ đầu An Lâm phải dùng tam lưu kiếm pháp cùng hắn đối bính. Minh bạch vì cái gì về sau tay không tấc sắt lựa chọn cùng hắn vật lộn. Minh bạch rồi tại sao vậy hắn dùng ra tuyệt chiêu về sau. Còn có thể xuất kỳ bất ý chí thắng. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu, hắn chính là cái bồi luyện. Phốp, Cô Ngạo Ma Vương bị tức lại phải phun ra máu tươi. Hắn chưa từng có cảm nhận được như thế khuất nhục. Đường đường một cái ma vương. Vậy mà luân lạc tới cho một cái đạo chi thể 10 đoạn tu sĩ làm bồi luyện. Bị một cái tiểu tu sĩ cho chơi đến xoay quanh. Cao ngạo hắn, làm sao có thể chịu được loại chuyện này phát sinh ở trên người hắn. Ta liều mạng với ngươi. Cô Ngạo Ma Vương hét lớn một tiếng. Trực tiếp phát động tiêu hao sinh mệnh thần thông tử lôi ma mâu. Trước người hắn. Chợt bộc phát ra sáng chói tử sắc lôi quang, sau đó ngưng tụ thành một thanh tử lôi tạo thành trường mâu. Một cỗ cảm giác cực kỳ nguy hiểm bao phủ An Lâm toàn thân. Một kích này rất nguy hiểm, nhưng mà khi hắn nhìn qua tản mát ra kinh khủng ba động lôi mâu, chợt có rồi minh ngộ. Đi thôi, xuyên thấu thân thể của hắn. Cô Ngạo Ma Vương hét lớn một tiếng. Cái này đem là hắn một kích cuối cùng, giao phó hắn tất cả lực lượng cùng hy vọng. Một kích này, cho dù là dục linh kỳ tu sĩ, cũng có thể một chiêu chém giết. Siêu, tử lôi ma mâu mang theo vô song uy thế hướng An Lâm đâm tới. Tốc cực nhanh, chớp mắt liền đến, mà An Lâm lại là vươn một ngón tay. Đột nhiên, tử lôi ma mâu tại An Lâm trước người ngưng lại. Không được tiến thêm, cô Ngạo Ma Vương con ngươi co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể? An Lâm cười nhạt một tiếng, hắn đối cô Ngạo Ma Vương là có mang một tia cảm kích. Bởi vậy không hy vọng hắn chết được không minh bạch. Thế là giải thích nói, đây là ta khiên lôi thuật, là đạo pháp nguyên lôi công pháp diễn sinh ra tiên thuật. Trên lý luận tới nói, có thể dẫn dắt tất cả lôi điện. Cô Ngạo Ma Vương nghe được câu này, tâm can co lại, bờ môi run rẩy, trong thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, nửa ngày mới biệt xuất một câu. Ngươi bật hách, cái này bồi luyện, lão tử không làm được hay không? An Lâm lắc đầu, nghiêm nghị nói, làm sự tình đến nơi đến chốn. Nói xong, đầu ngón tay hắn vẩy một cái. Tử lôi ma mâu lôi điện bắt đầu nghe theo chỉ lệnh, cực kỳ nhu thuận linh động quấn quanh ở trường kiếm của hắn phía trên. Đón lấy, hắn bước nhanh hướng cô Ngạo Ma Vương phóng đi. Trường kiếm trong tay tử lôi đại thịnh, giống to, ăn ta nhất kiếm, tử lôi thần kiếm, vẫn là ban đầu tử lôi phối phương, lại là không giống hương vị. Cô Ngạo Ma Vương nhìn qua đạo này tử lôi kiếm chạm, nước mắt tại trong mắt bên trong đảo quanh. Âm âm, tử lôi kiếm chém xuống tại cô Ngạo Ma Vương trên thân. Thiên địa nổ vang, như là cửu thiên huyền lôi gầm thét. Kinh khủng lôi quang trực tiếp đem Ma Vương thân thể chém thành cho bụi. An Lâm tiêu sái run lên kiếm quang, đưa lưng về phía cô Ngạo Ma Vương. Đây thật là một trận thế lực ngang nhau chiến đấu a. Bất quá, cuối cùng vẫn ta An Lâm kiếm tiên thắng. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.